Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Món gần anh, cô cho thêm một vài gia vị lung tung. Dĩ nhiên, khó có thể ăn vào miệng. Chỉ cần anh ăn một miếng, tuyệt nhiên sẽ nghĩ không muốn ăn miếng thứ hai. Đáng đời, tối nay chờ mà đói bụng đi. Và như vậy, anh cũng sẽ không có sức lực để làm lâu như vậy. Nghĩ tới người làm chủ trò đùa tối nay, mặt của cô đỏ tới mang tai. Nghĩ tới mấy đêm tới, cô phải ở nơi này, ôm anh ngủ đến sáng. Cô nhấp nhẹ cánh môi, ánh mắt không kìm hãm được liếc về phía phòng ngủ của anh. Bình thường ở văn phòng, anh hoàn toàn nghiêm túc, rất khó tưởng tượng lúc ở trên giường cũng dịu dàng lại rất nhiệt tình, tỉ mỉ chú ý đến tất cả nhu cầu của cô. Bình thường anh cũng sẽ không đụng chạm vào người phụ nữ hay trách mắng đàn ông. Làm tình xong, tự nhiên muốn ngủ, anh sẽ ôm lấy cô, tinh tế hôn nhẹ nhàng cho đến khi cô vô cùng mệt mỏi đi ngủ. Môi anh đào không tự chủ dao động, thoáng hiện nụ cười yếu ớt. Cô không hề ghét chuyện xảy ra sau đó. Sáng sớm, mùi thơm tào nhã xông vào mũi của Chu Chiếu Hy. Cô từ từ tỉnh dậy, nghiêng đầu tìm kiếm nguồn gốc mùi hương, phát hiện là trên khay trà bên giường. Thơm quá. Nhìn thấy bên chiếc bàn nhỏ đặt vài đóa hoa ngọc lan, cô không thể không kéo xuống, nở nụ cười xinh đẹp. Cô cầm đóa hoa ngọc lan lên hít thật sâu để cho hương thơm mát mẻ lấp đầy cả lồng ngực. Tối hôm qua cũng không có mấy đóa hoa này, có thể thấy được là sáng nay mới được người thả vào chỗ này. Về phần là ai thả, rất dễ dàng nên có thể nghĩ tới, vì trong tầng nhà này của căn hộ chỉ có cô và Cam Nhĩ Thụy ở đây. Không ngờ anh cũng có mặt, thật lãng mạn một chút nha. Ngửi mùi thơm, cô nhẹ nhàng cười khẽ, tâm tình cũng rất vui vẻ. Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa phòng mở ra. Nên rời giường thôi. Hoa này là anh đặt. Ừ. Cảm Như Thụy có chút không được tự nhiên, nhưng ánh mắt không có chút nào có thể rời đi được, bền vững nhìn chằm chằm vào nửa người trần trụi của cô. Cách nào có thể rời đi? Nào nào nhìn chằm chằm nửa thân trần, vẻ đẹp sáng ngời, xinh đẹp và sexy. Anh lấy đâu ra những bông hoa này vậy? Cô cười nhẹ nhàng hỏi. Tim của anh đập thình thịch, trong nháy mắt mất hồn. Phía ngoài ban công có một chậu hoa này. Anh phát hiện tất cả tâm trí của mình đều bị nụ cười sáng lạn trên gương mặt cô hấp dẫn, không thể suy nghĩ điều gì khác. Tâm trạng rất tốt, Chu Chiếu Hy chủ động nói. Đợi một lát, tôi làm bữa sáng cho anh ăn. Không cần, tôi làm xong rồi. Tài nghệ của cô, anh thật không dám lãnh giáo một lần nữa. Anh làm bữa sáng sao? Cô có chút kinh ngạc. Ừ. Anh buộc mình rời mắt trên người của cô, rời đi chỗ khác. Nhìn nữa, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được, lại muốn cô một lần nữa. Phải đến công ty, anh không hy vọng vì điều này mà đến trễ. Cô rửa mặt đi, rồi ra ngoài ăn sáng thôi. Cô mỉm cười phát hiện một chuyện rất thú vị. Mới vừa rồi, mặt của anh vậy mà đỏ. Cô thể tuyệt đối không có nhìn lầm, mặt của anh đỏ thật. Không ngờ người giống như anh vậy mà cũng sẽ xấu hổ. Nhưng tại sao anh lại đỏ mặt? Cô hạ ánh mắt, nhìn hoa ngọc lan trong tay. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện mình không mảnh vải che thân, cơ thể trần truồng. À, bị anh thấy được. Cô xấu hổ lúng túng, kéo chăn mỏng che kín cảnh xuân của bộ ngực. Nụ cười xông vào trong mắt. Không thể tưởng tượng được, bởi vì nhìn thấy cô trần truồng mà anh xấu hổ. Bọn họ cũng đã làm 2-3 lần, mặc dù lúc đó cũng để ánh đèn nhỏ, nhưng nhìn nhau không rõ lắm. Chỉ là anh xấu hổ vẫn làm cô thấy kinh ngạc. Bên môi không khỏi dắt lên nụ cười, mỉm cười dịu dàng như nước. Chiếu Hy có sao? Giống như hôm nay cậu rất vui vẻ, gặp được chuyện gì tốt ư? Không có gì. Cô vội vàng phủ nhận. Giang Giật Bình nhìn mặt của cô. Có nha, khóe miệng của cậu vẫn còn mang theo nụ cười yếu ớt. Có sao? Cô đưa tay chạm khóe môi của mình, hôm nay cô cười nhiều sao? Thật khiến cho người ta đau lòng. Tôi cứ cho là hai chúng ta là bạn tốt, thì ra cậu cũng không có xem tớ là bạn. Giang Giật Bình bùi ngùi, ho khan thở dài. Không có chuyện này, tôi luôn xem cậu là bạn tốt nha. Anh chất vấn. Giữa bạn tốt, ngay cả chuyện vui cũng giấu giếm không nói sao? Sau khi hai người gặp nhau ở xây dựng Đạo Dương, Giang Giật Bình liền luôn đối tốt với cô rất cảm kích anh, không hy vọng anh hiểu lầm cái gì, vội vàng giải thích. Là bởi vì buổi sáng có người đưa tớ mấy đóa hoa thơm, tớ mới cảm thấy thỏa mãn vui vẻ, thật không có gì mà. Vẻ mặt anh nhiều chuyện hỏi thăm. Là ai đưa hoa cho cậu? À, cái đó... Cô cứng lại. Là hàng xóm thôi. Ánh mắt của cậu nói cho tớ biết cậu đang nói dối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net